Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Chương 432 chương 21 Hoàng đế ban thưởng. Tùy hoàng đế tới, còn có thập hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử. Bọn họ các huynh trưởng đều giáo dục đến thật tốt quá. Cho nên một đám đều có dã tâm. Này hai cái tuổi còn nhỏ hoàng tử. Quách Vĩnh Kỳ trước mắt mới thôi chưa từng có nghĩ tới làm cho bọn họ kế vị. Cho nên cảm thấy không cần như vậy nghiêm khắc, bọn họ hiện tại cũng chỉ đọc quá một lần tứ thư ngũ kinh. Bên lại là không có như thế nào đọc quá, năm đó bọn họ hoàng huynh một ngày muốn ba cái canh giờ đọc sách, ba cái canh giờ tập võ, mà bọn họ liền tham thủy, hoàng đế tiến vào nhập tòa, thái tử cùng chư phi, công chúa đều lên. Các ổ áp áp chế đảo một tảng lớn, hoàng đế ngồi ở thủ tọa, mỉm cười nói, đều bình thân, thập nhất hoàng tử đứng ở hoàng đế bên người. Thấy được Triệu Thanh Y, chỉ vào nàng nói, phụ hoàng, ngươi xem, chính là cái kia tiểu tàu tử. Triệu Thanh Y vẫn là phục thân cúi đầu, một bộ kinh sợ bộ dáng, nàng lại hố cũng sẽ không ở hoàng đế trước mặt hố vượng tai. Hoàng đế nói, Triệu Thị. Chậm nghe nói người võ nghệ xuất chúng, Triệu Thanh Y vội tiến lên chắp tay. Tham kiến hoàng thượng, ta là sẽ đến võ nghệ. Liền một chút xuất chúng, hoàng đế xem nàng như thế tướng mạo đảo cũng lắp bắp kinh hãi. Nhưng là hoàng đế lâm triều gần 20 năm, cái gì mỹ nhân không có hưởng qua. Đảo thực mau chấn định, hoàng đế cười nói, Triệu Văn Quảng tiến sĩ cập đệ, thế nhưng còn tập quá võ. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, cha ta không biết võ công, ta võ công là sư phụ ta giáo, cha ta không biết, hoàng đế ngạc nhiên nói, còn có bực này sự, sư phụ ngươi là người phương nào, hắn tục ra khi họ hoàng, sau lại xuất gia đương đạo sĩ, ta gặp gỡ hắn khi hắn đều 70 tuổi, hắn trộm đã dạy ta 10 năm công phu, làm ta ở xuất gia trước không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hệ thống tiểu hoàng nhân, cho hắn họ hoàng, cùng hoàng dược sư một cái họ, không tính bôi nhọ hắn. Hoàng đế cười nói, đây là cớ gì? Triệu Thanh Y vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, nói, sư phụ ta nói, nếu như bị ta cha mẹ biết, ta liền bị cha mẹ quản, học không đến càng cao công phu, bảo bối của hắn cũng không cho ta, nếu như bị người ngoài đã biết, ta là nữ tử. Sẽ võ công liền gả không ra, nhà chồng cùng phu quân sẽ, sợ, nói cuối cùng một chữ, nàng lại đầy mặt tình lình bộ dáng, cúi đầu, hoàng đế cùng chư phi đều không cấm nở nụ cười, mà các công chúa càng xấu hổ đến lấy sợ tử che mặt. Hoàng đế cười nói, ngươi hiện nay lại không sợ, Triệu Thanh Y vội nói, hoàng thượng chính là thiên tử, nếu là gạt hoàng thượng, chính là tội khi quân. Bất trung bất hiếu, ta tưởng hoàng thượng giàu có tứ hải, lòng dạ như hải giống nhau rộng lớn, hoàng thượng nhất định minh bạch, ta cũng không thể tưởng được chính mình có cái này phúc khí phụng dưỡng điện hạ. Biết đến lời nói khi còn nhỏ liền không ham chơi, cũng không tham sư phụ kia bảo bối, hoàng thượng ân điển xuống dưới khi, ta một cái khuê trung nữ tử, cũng không thẳng tới thiên nghe chiêu số. Không thể hỏi một chút hoàng thượng cùng điện hạ, ta học quá võ công, hoàng gia có thể hay không ghét bỏ, hoàng đế đảo cũng là lần đầu nhìn thấy như vậy tiểu bối. Trong lòng thật là mới mẻ, cười nói, chờ ngươi có thể nói, cũng là ván đã đóng thuyền, hoàng gia không thể lại, Triệu Thanh Y vẻ mặt sợ hãi. Hoàng thượng, ngài, tưởng lại sao, Quách Xuyên Cẩm vội quát, làm càn. Triệu Thanh Y vẫn là phối hợp mà quỳ xuống, bình bế rất chính mình hiện tại khó coi nô tài tiểu thiếp bộ dáng. Làm một cái minh quân, Quách Vĩnh Kỳ từ trước suốt ngày trước mặt triều chính, hiện tại là tháng chạp, ở trong cung trừ bỏ đọc sách, nhìn xem ca vũ, suốt ngày nhàm chán, có thể trông thấy mới lạ người, nghe một chút mới lạ nói, nhưng thật ra khoan khoái, hoàng đế mỉm cười nói. Thái tử không cần như thế, nếu gả tiến Đông Cung, trẫm lúc trước nhất thời thất cha, trẫm cũng không thể lại, Triệu Thanh Y vẻ mặt vui vẻ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, sùng bái mà nhìn hoàng đế. Hô, hoàng thượng anh minh, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quách Vượng Tài đáy lòng phun rầm rĩ. Hố nữ chân biết diễn kịch, nhìn đây là rất vui lòng hầu hạ hắn bộ dáng. Trên thực tế cô một ngón tay đều không gặp được. Bất quá lúc này Quách Vượng Tài cũng yên tâm. Nàng sẽ không ở phụ hoàng trước mặt thọc nguyên tắc tính cái sọt. Quách Vĩnh Kỳ làm Triệu Thanh Y lên. Quách Vĩnh Kỳ lại hỏi chụp gạch bát quái. Triệu Thanh Y nói, sư phụ ta nói, không có binh khí, gạch hòn đá đều là binh khí. Gạch là xây thành trì phòng ốc dùng. Thành trì đại biểu cho quốc, phòng ốc đại biểu cho gia. Gạch là gia quốc điểm mấu chốt. Địch nhân nếu là đem chúng ta, gia quốc hủy đến tán thành gạch khối. Vậy nhặt khởi gạch chụp phi địch nhân đầu. Gạch đè nặng địch nhân đầu trùng kiến gia quốc. Gạch đối sư phụ tới nói. Chính là muốn chung quân ái quốc. Bảo hộ gia viên, Triệu Thanh Y nói. Chính mình đều tin. Sau đó hoàng đế sắc mặt đảo cũng ôn hòa. Thở dài, này người trong giang hồ. Ý tưởng nhưng thật ra đặc biệt Quách Xuyên Duệ lấy ra roi. Lại làm Triệu Thanh Y ở Hàn Hương các ngoại tịch mai trong rừng biểu thị một vài. Một đám thâm cung nhàm chán phi tần, công chúa cũng mỗi người dâng lên lòng hiếu kỳ. Hứng thú giạt rào, này trong hoàng thất người cũng là người, cũng ái xem xiếc ảo thuật. Ngẫm lại Bắc Tống Huy Tông còn muốn đi phố phường tìm Lý Sư Sư. Chu Hậu Chiếu muốn đi đường uy vũ đại tướng quân, Càn Long muốn sáu hạ giang nam ngoạn nhạc, là người này tâm này tình đều giống nhau. Triệu Thanh Y lúc này cũng chỉ đương cái kia xiếc ảo thuật diễn viên. Tiếp nhận thập nhất hoàng tử Bạch Mãng Tiên, triều hoàng đế chắp tay hành lễ, trừ bỏ áo choàng, mấy cái túng nhảy liền nhảy xuống ba tầng đài cao. Vàng nhạt áo trên cùng màu xanh biển áo váy thân ảnh liền bay vào vàng tươi tịch mai trong rừng. Chỉ thấy nàng cao cao một cái bay vọt, Bạch Mãng Tiên như linh xà xuất động, bang một tiếng không vang, kinh khí thúc dục lạc mấy cánh tịch mai cánh hoa. Nàng thân pháp như xuân yến phi ưng, lúc cao lúc thấp, mà roi dài tựa như cánh tay của nàng giống nhau co rút lại chụp đánh tự nhiên. Đạo gia huyền môn công phu vốn là chú ý tiêu sái đẹp. Nhất thời hấp dẫn ở hoàng đế, phi tần, công chúa, các hoàng tử ánh mắt, thập nhất hoàng tử trong lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nàng roi quát ra kình khí, dẫn tới bốn phía tịch mai hoa sôi nổi mà rơi, càng ngày càng nhiều, này liền như là một hồi cổ đại thể thao thịnh yến. Khó khăn so thể thao lớn hơn nữa một chút, Triệu Thanh Y nhắc tới khí, giày thêu ở mai chi mượn lực, thượng tịch mai trên cây. Nghịch ngợm mà chấn động rớt xuống một cây cánh hoa, lại dùng bay nhanh hạ thụ, vũ động roi dài, kinh khí thúc dục một đoàn cánh hoa bay đi thập nhất hoàng tử bên kia. Sôi nổi dừng ở hắn trên đầu, trên vai, Triệu Thanh Y lại một sử ám kình, roi dài bỗng chốc lùi về, thu ở trong tay, nàng tiến lên vài bước, tới rồi hoàng đế dưới đài, quỳ xuống chắp tay nói, hoàng hạ, ta bêu xấu. Hoàng đế vỗ tay thở dài, hào tuấn công phu, đa tạ hoàng thượng khích lệ, bình thân, Triệu Thanh Y lại vào Hàn Hương các sau. Hoàng đế tâm tình nhẹ nhàng, lại làm thái giám ban thưởng một chuỗi nam châu, một đôi ngọc bội, một túi đá quý, Triệu Thanh Y vui mừng quá đỗi, cảm tạ lại tạ, hoàng đế lại nhả ra làm nàng có thể tiến cung bồi lục công chúa học tập cưỡi ngựa bắn cung, cho tiến cung eo bài. Đây là rất lớn thù vinh, Triệu Thanh Y này một chuyến tiến cung cũng coi như là nhất chiến thành danh. Hoàng đế nhìn mới mẻ biểu diễn cao hứng, cũng không có trách cứ nàng không phù hợp lễ nghi, lúc này thật không có nghĩ tới thái tử có như vậy cơ thiếp sẽ bỏ thêm cái gì lợi thế. Bởi vì triều đình sự không phải một cái biết võ cơ thiếp có thể tả hữu. Triệu Thanh Y ngồi ở trong xe ngựa, liền phiên hoàng đế, trừ phi. Công chúa, hoàng tử ban thưởng, tâm tình nhạc nở hoa, nữ nhân vẫn là thực thích vàng bạc châu báu này đó sáng long lanh đồ vật. Quách Vượng Tài vui vẻ ghét bỏ nàng kiến thức hạn hẹp bộ dáng. Nói, nhìn ngươi tính tình, Triệu Thanh Y đem hoàng đế thưởng châu dây xích mang ở trên cổ. Trên tay là quý phi thưởng một đôi vòng tay, ta tính tình làm sao vậy? ngươi xem hoàng thượng cùng các nương nương đối ta còn là thực tốt, Quách Phượng Tài nhẹ giọng nói. Ngươi diễn làm tốt lắm thôi, Triệu Thanh Y đoán hắn thanh âm này. Bên ngoài không biết võ công lái xe thái giám cũng nghe không nhẹ. Vì thế cũng nhẹ giọng nói. Ngươi đây là ghen ghét ta tài hoa, ngươi trừ bỏ sẽ gặp rắc rối. Có cái gì tài hoa? Triệu Thanh Y nói, ta nữ hồng kim chỉ không khá tốt sao? Còn cho ngươi làm quần áo. Nói, ngươi nếu cũng không mặc, không bằng liền trả ta. Quách Phượng Tài nói, còn cho ngươi làm gì? Ngươi lại không thể xuyên. Triệu Thanh Y nói, đưa cho thập hoàng tử hoặc thập nhất hoàng tử nha. Bọn họ trưởng thành có thể xuyên, mơ tưởng. Ngươi trên đầu bộ diêu trả lại cho ta. Triệu Thanh Y bắt lấy bộ diêu ném cho hắn. Nói, quỷ hẹp hòi, ta có này đó, còn hiếm lạ ngươi như vậy điểm đồ vật ngươi người này. Chính là, làm càn đối, ngươi lại một cái kính mắng ta. Ta lần tới đi cung thấy công chúa khi, liền cho ngươi gặp rắc rối, ngươi dám. Ngươi thử xem bái. Quách Phượng Tài tức giận đến gan đau. Mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, Triệu Thanh Y cũng là một người tự tại, lại nói Đông Cung Triệu Lương Viện võ nghệ xuất chúng, ngự tiên biểu thi, đến Thánh Thượng ban thưởng tin tức không lâu cũng truyền tới các gia vương phủ. Khác vương gia còn hảo, Thành Vương cũng là một trận gan đau, chỉ cảm thấy chính mình mất đi thứ gì, thân tử thế lực quan trọng, mà phụ hoàng niềm vui cũng là rất quan trọng, huống hồ vẫn là một cái mỹ nhân, lúc trước. Hắn không biết nàng biết võ công, nhưng là hắn chưa tiết thân phận khi cùng nàng thơ từ lui tới hai lần. Lại cảm thấy nàng là thi thư nữ tử, thiếu nữ kiều thiếu, cũng giải hắn bên ngoài ban sai tịch mịch. Lúc ấy, hắn là có tâm, chính là thượng một hồi cũng không có khả năng hắn một người được hai cái Dương Châu quan viên ra. Khuê tú vì vương cơ, bởi vì nghĩ tới Triệu Thanh Y, chạng vạng đi tới Diêu phủ trong viện. Cái này vương cơ bởi vì bị thương, phía trước hắn đều không có làm nàng thị tâm ân y diêu phủ cũng không biết vương gia hôm nay sẽ qua tới, nàng hiện tại vết thương tuy nhiên hảo, nhưng là chóp mũi phía trước ma phá ra, hiện tại mới vừa rớt vảy không lâu, tân làn da còn có chút hồng, này vẫn là giờ, đại sự là nàng hiện tại thiếu nửa viên răng cửa, nói chuyện có điểm lọt gió, ăn cái gì có điểm gây trở ngại. Còn không thể tự nhiên mà cười, cái này làm cho nàng thập phần giận dữ, nàng vừa mới tiến thành vương phủ, trong vương phủ cũng không phải là nàng định đoạt, muốn giết kia hai cái thái giám, thành vương phi viên thị công bố đã đánh quá 20 đại bàn. Đem người tống cổ đến hoàng trang làm việc nặng, nàng một cái ngoại lai, đối với vương phi nói liền tính nghi ngờ, nàng cũng không có năng lực đi tìm chân tướng. Thành vương tới khi, nàng đã không kịp dùng phấn đi bổ thượng cái mũi thương chỗ. Thiếp tham kiến vương gia, diêu phù mang theo nha hoàn, tiểu thái giám được rồi vạn phúc lễ. Quách Duyên Tranh duỗi tay đỡ nàng, nói, không cần đa lễ, ngươi có khá hơn, đa tạ vương gia lo lắng. Thiếp đã khá hơn nhiều, Quách Duyên Tranh nghe nàng thanh âm liền giác không phải thực dễ nghe. Nói chuyện còn cúi đầu. Tổng giác không đủ tinh thần, Quách Duyên Tranh làm thái giám ở chỗ này bãi cơm, dùng bữa khi, nàng lại uốn cong thành thẳng mà thủ lễ. Lần nữa dùng tay áo chống đỡ mặt ăn cái gì, đây cũng là làm Quách Duyên Tranh càng ngày càng không kiên nhẫn. Ngươi không cần như thế, nếu vào vương phủ, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi cứ việc tự tại chút. Diêu phù cúi đầu gật gật đầu. Tạ vương gia, liền tính hắn nói qua, diêu phù vẫn là muốn chống đỡ mặt, Quách Duyên Tranh lười đến nói, đầy hứa hẹn nam nhân, sắc đẹp đều là tiếp theo, liên hôn mới quan trọng, ban đêm thị tẩm khi, hắn gợi lên nàng cằm, vẫn là nhìn đến nàng cái mũi thượng dấu vết, mà nàng lại nhắm chặt môi không nói lời nào, thành vương vẫn là có thể thân đi xuống, buổi tối sao sao. Thả không tế biểu, nhưng là buổi sáng mới vừa tỉnh ngủ khi, diêu phù rốt cục là nhớ không được, khẽ nhếch miệng, làm hắn nhìn cái vững chắc, kia thiếu nửa viên răng cửa bộ dáng. Hết chương.